Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào phòng, Đoạn Dụ đã nhìn thấy tỷ tỷ đang mang thai đứng giữa phòng. Xung quanh là đám người hầu. A Hoàn đang bận rộn pha trà, dâng bánh. Đoạn Viên Viên cúi đầu, đứng im lặng bên cạnh, chẳng khác gì người vô hình. Ninh Tuyên không nhìn thấy mặt nàng, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm trắng nõn như ngọc. Thoạt nhìn cũng chẳng khác gì người hầu trong nhà, nhưng nàng là thê tử của chàng. Nghĩ vậy, Ninh Tuyên liền lên tiếng, sải bước vào phòng, nắm lấy tay Đoạn Viên Viên, quan sát nàng từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi han, muội có sao không? Đoạn Viên Viên đứng chưa đầy 10 phút, eo không đau, chân không mỏi, liền lắc đầu với chàng. Ninh Tuyên dịu dàng nói, biểu đệ đến thăm muội, chúng ta về phòng trò chuyện với đệ ấy một lát đi. Đoạn Dụ nghe thấy Ninh Tuyên gọi mình, vội vàng lên tiếng chào. Đại tỷ, Ninh Tuyên không thèm liếc nhìn cha mình, nắm tay Đoạn Viên Viên rời khỏi phòng. Ninh Văn Bác ngồi trên ghế, nhìn thấy Đoạn Dụ, ông ta không khỏi giật mình. Đợi đến khi hai người kia đi khuất, ông ta mới hoàn hồn. Ninh Văn Bác quay sang, trừng mắt nhìn nha hoàn, quát lớn, sao lại thế này? Đoạn thiếu gia đến từ lúc nào mà không ai báo ta một tiếng? Nha hoàn sợ hãi cúi đầu, run rẩy kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc Đoạn Dụ đến, sau đó đi học, rồi lại quay về. Bọn họ thật sự rất oan uổng, muốn nói cũng không có cơ hội. Lão gia vừa về nhà đã bày ra vẻ mặt giận dữ, tìm mọi cách gây khó dễ cho người khác, căn bản là không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Nha hoàn vừa nói, vừa len lén quan sát sắc mặt của Ninh Văn Bác, sao lại giống như muốn ăn thịt người vậy? Nhưng mà, phu nhân đang mang thai, liệu có chịu nổi cơn thịnh nộ này của lão gia không? Mấy nha hoàn vội vàng tìm cớ chuồn đi, thầm nghĩ, sau này vẫn nên tránh xa cái sân này cho lành. Lão gia còn tưởng trong nhà này, ông ta là người có quyền lực cao nhất sao? Nực cười, nghe xong lời giải thích của nha hoàn, Ninh Văn Bác không khỏi thầm mắng Đoạn Viên Viên xảo quyệt, gian trá, nàng ta vơ vét hết những thứ tốt đẹp về nhà mẹ đẻ. Nhưng nhà họ Đoạn lại chẳng biết điều. Đoạn Dụ bước vào nhà, không thèm chào hỏi ông ta một tiếng, đã chạy biến đi đâu mất. Nghĩ đến chuyện đứa con trai này lại đưa Đoạn Dụ đến Thanh Thành Sơn học hành, trong lòng Ninh Văn Bác càng thêm phần phẫn nộ. Trước khi đi, ông ta đã dặn dò Ninh Tuyên phải chăm sóc, giúp đỡ các đệ đệ thật tốt. Ai ngờ, nó lại coi lời ông ta như gió thoảng bên tai, không những không giúp đỡ anh em trong nhà, ngược lại còn hết lòng, hết dạ với em vợ. Rõ ràng là không coi ông ta ra gì. Ông ta còn chưa già đến mức không đi lại được, nó đã không nghe lời ông ta rồi. Cứ tiếp tục như vậy, đến lúc ông ta già yếu, nằm liệt giường, có khi còn phải nhìn sắc mặt con dâu mà sống. Ninh Văn Bác ngồi trên ghế, càng nghĩ càng tức giận. Lúc này, Trần Thị nghe thấy tiếng động, bèn đi ra xem sao. Ninh Văn Bác nhìn thấy Trần Thị, liền nắm lấy tay bà, nói, hay là chúng ta tìm một cô gái khuê các, đoan trang, hiền thục, nạp làm thiếp cho Tuyên Nhi đi. Trần Thị nghe vậy, tức giận đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu. Ông ta ở quê nhà rốt cuộc đã làm những chuyện gì vậy? Sao vừa trở về đã nói năng hàm hồ, điên rồ như vậy? Trần Thị đỏ mặt tía tai, mắng, mẹ ngươi tìm cho ngươi, ngươi lại đi tìm cho con trai ta. Lẽ nào con bé Viên Viên gả vào nhà chúng ta là để chịu ấm ức sao? Nó đang mang thai đấy, có chuyện gì thì ngươi định ăn nói sao với nhà họ Đoạn? Ta cũng là muốn tốt cho Tuyên Nhi, nó cưới một tiểu thư khuê các chẳng phải tốt hơn là sống cả đời với một cô gái xuất thân hèn kém sao? Ninh Văn Bác định giải thích thêm, nghe vậy, Trần Thị cảm thấy vô cùng đau lòng, bà nghẹn ngào nói, nhà họ Đoạn cũng là nhà mẹ đẻ của ta, ngươi chê bai bọn họ như vậy, lúc trước sao còn cưới ta làm vợ, cưới về rồi lại trướng mắt, vậy thì bảo hai cha con ngươi bỏ vợ, đi mà cưới người khác đi. Ninh Văn Bác nghe vậy, trong lòng cũng có chút áy náy, ông ta ngồi im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng, Thanh Thanh, ta không có ý đó. Trần Thị mặc kệ ông ta có ý gì, bà tức giận hất rèm, nằm xuống giường, nước mắt chảy dài trên gối. Bà tuyệt đối sẽ không để cho gia đình này xuất hiện người thứ hai giống như Trần Thị năm xưa. Cũng sẽ không để cho Ninh Châu phải chịu ấm ức giống như bà năm xưa. Đoạn Dụ thấy Ninh Tuyên lập tức đưa tỷ tỷ rời đi. Trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút, cậu ấy cố gắng kìm nén, không bộc phát cơn giận. Cậu ấy biết rõ, đối với trưởng bối, dù có lý do gì đi chăng nữa, cũng không được phép vô lễ. Đoạn Viên Viên đi sau lưng Ninh Tuyên, liên tục dục dã Đoạn Dụ trở về phòng nghỉ ngơi. Đoạn Dụ cũng không muốn tỷ tỷ phải bận tâm, liền ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng càng nghĩ, cậu ấy càng cảm thấy có chuyện không ổn. Trong thư gửi về nhà, tỷ tỷ luôn nói mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Nhà họ Ninh giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Nhưng sau mấy lần đến đây, cậu ấy nhận ra mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. May mà mình chưa rời đi. Đoạn Dụ thầm nghĩ, Ninh Văn Bác ở nhà tự an ủi bản thân hai ngày, cố gắng quên đi chuyện mình đã lỡ lời trước mặt Đoạn Dụ. Sau đó, ông ta liền như chưa có chuyện gì xảy ra, sai người thông báo, muốn cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Đoạn Viên Viên thầm nghĩ, lần này chắc chắn lại là một bữa cơm hồng môn yến, nên nàng liền nằm lì trên giường, không muốn nhúc nhích. Ninh Tuyên cầm lấy quần áo, dịu dàng giúp nàng thay từng món đồ, vừa làm vừa nói, lát nữa, dù lão gia có nói gì, muốn muội làm gì, muội cũng đừng để tâm, cứ đẩy hết trách nhiệm cho ta là được. Nói xong, chàng cúi đầu, hôn lên bụng nàng, nhưng chỉ một lúc sau, chàng liền ngẩng đầu lên, vùi mặt vào lòng nàng, im lặng không nói. Đoạn Viên Viên cũng có chút thương cảm cho chàng. Lúc Ninh Văn Bác không có ở nhà, chàng còn có thể tự do, tự tại, sống như một người bình thường. Bây giờ, Ninh Văn Bác vừa trở về, chàng liền bị ông ta quản thúc, chẳng khác gì tù nhân. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là người phàm, sao có thể không buồn phiền, đau khổ chứ, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Sẽ không sao đâu, ngoan nào, chúng ta mau đi thôi. Đợi sau khi trở về, biểu ca sẽ mua cho muội thật nhiều quần áo đẹp, được không? Đoạn Viên Viên học theo Ninh Tuyên, hôn lên trán chàng. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Ninh Tuyên luôn thích hôn lên trán nàng, giống như không thích hôn môi nàng vậy. Hóa ra là vì yêu thương, trân trọng. Gia sản nhà họ Ninh chẳng phải đều là của muội sao? Đừng nói là hai bộ, cho dù muội muốn một vạn bộ cũng không thành vấn đề. Ninh Tuyên mỉm cười dịu dàng, ta đâu phải yêu quái, muốn nhiều quần áo như vậy để làm gì? Đoạn Viên Viên thở dài, ôm lấy Ninh Tuyên, bỗng nhiên nàng nhớ đến điều gì đó, lo lắng hỏi, nếu như sinh con gái, có phải ông ta sẽ ăn thịt ta không? Ninh Tuyên nghe vậy, trong lòng chợt lạnh, chàng thản nhiên nói, đây là con của chúng ta, không phải con của lão gia, muội quan tâm lão gia nghĩ gì làm gì. Trong phòng ăn, mọi người đã tập trung đông đủ. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất im lặng ngồi bên cạnh Trần Thị, cúi đầu ăn bánh. Xuân Đào đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể hầu hạ Trần Thị. Đoạn Viên Viên bước vào, trước tiên chào hỏi Ninh Văn Bác, sau đó đi đến bên cạnh Trần Thị, cúi người chào hỏi, rồi ngồi xuống. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất vội vàng đứng dậy, chạy đến chào hỏi Ninh Văn Bác, sau đó mới quay sang chào Trần Thị, cuối cùng mới đến bên cạnh Đoạn Viên Viên, ngọt ngào gọi, tẩu tẩu, Xuân Đào là thiếp thất, không có tư cách tham gia vào những nghi lễ quy củ phức tạp này. nàng ta chỉ có thể bưng trà, đứng bên cạnh như người vô hình. Ninh Văn Bác liếc nhìn Đoạn Viên Viên, ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ. Đợi đến khi thức ăn được dọn lên đầy đủ, ông ta liền quay sang hỏi Đoạn Dụ, con đến từ lúc nào vậy? Đã ở đây nửa tháng rồi sao? Sao con không nói với ta một tiếng? Nói xong, Ninh Văn Bác lại nhắc đến chuyện làm lễ cúng bái siêu độ vong linh. Ông ta quay sang nhìn Ninh Tuyên, cười nói, nhà chúng ta cũng không phải đại phú, đại quý gì, không cần phải làm những chuyện phô trương, tốn kém như vậy, ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật, lấy đâu ra ma quỷ chứ? Ông ta chẳng phải là ma quỷ sao? Nhìn thấy Ninh Văn Bác cố ý gây khó dễ cho Đoạn Dụ, trong lòng Đoạn Viên Viên vô cùng tức giận. Nàng rất muốn học theo Dương Tam Phu Nhân, đứng dậy lật tung bàn ăn. Nhưng nhà họ Đoạn không phải nhà họ Dương. Cho dù Đoạn Dụ có phải chịu ấm ức, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua chuyện. Đoạn Dụ nắm lấy tay Đoạn Viên Viên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đệ đệ, nàng chỉ có thể cố gắng kìm nén cơn giận. Mọi người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện. Đoạn Viên Viên nhìn thấy Ninh Văn Bác chỉ gắp rau, không động đến thịt, hễ ngửi thấy mùi thịt là lại nhíu mày, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Nàng đảo mắt, trong lòng nảy ra một ý. Đoạn Viên Viên quay sang, sai nha hoàn gắp một miếng thịt lớn vào bát Ninh Văn Bác. Sau đó ân cần nói, cha ở quê vất vả rồi, con và biểu ca không thể xuống đó chăm sóc, bồi bàn cha ăn cơm, uống nước. Nghĩ đến đã thấy áy náy rồi, bây giờ cha đã trở về, hãy để con dâu bất tài này thay mặt biểu ca tận chút hiếu với cha. Trần Thị nghe vậy, cúi đầu, che giấu nụ cười. Ninh Tuyên cũng giả vờ như không thấy, không nghe thấy gì. Từ sau khi ăn phải túi kẹo kia, dạ dày của Ninh Văn Bác thường xuyên gặp vấn đề. Ông ta đã đi khám rất nhiều đại phu, ai cũng nói ông ta mắc bệnh nhà giàu, do ăn uống quá nhiều sơn hào hải vị. Ninh Văn Bác cảm thấy mình vẫn chưa muốn chết, vì vậy trong thời gian ở quê, ông ta kiêng khem rất kỹ lưỡng, không dám động đến thịt. Sau một thời gian dài không ăn thịt, bây giờ nhìn thấy thịt, ông ta liền cảm thấy chướng mắt. Ngửi thì thấy thơm, nhưng ăn vào lại thấy ngấy. Chỉ cần ăn hai miếng là đã muốn nôn. Tuy nhiên, con dâu hiếu kính như vậy, ông ta mà không ăn, chẳng phải là khiến nàng ta mất mặt, khó xử sao? Nghĩ vậy, Ninh Văn Bác liền bịt mũi, cố gắng ăn hết bát chân giò hầm thuốc bắc. Kết quả, chưa kịp đứng dậy, ông ta đã nôn thốc nôn tháo, thức ăn phun ra đầy đất. Ninh Văn Bác ôm bụng, nằm trên đất, rên rỉ, oán trách Trần Thị và Ninh Tuyên. Các ngươi tìm đâu ra một người con dâu độc ác như vậy? Muốn độc chết ta mới hả dạ sao? Đoạn Viên Viên núp sau lưng Đoạn Dụ, không nói gì, len lén lè lưỡi với Ninh Văn Bác đang nằm trên đất. Nàng nghi ngờ, có phải Ninh Văn Bác đã đến tuổi hoang tưởng rồi không? Ngay cả người điên cũng không đáng sợ như vậy. Hay là để biểu ca đưa ông ta về quê luôn đi. Ninh Văn Bác nhìn thấy Đoạn Viên Viên lè lưỡi trêu chọc mình, ông ta càng thêm phần tức giận, lời nói ra cũng càng thêm cay độc. Lúc thì nói từ khi nàng bước chân vào nhà, gia đình ông ta liên tục gặp chuyện xui xẻo là sao trời, lúc lại nói nàng ta tham lam, muốn độc chiếm gia sản, muốn biến nhà họ Ninh thành nhà họ Đoạn. Nói xong, Ninh Văn Bác liếc nhìn Đoạn Dụ, cười khẩy nói, bây giờ là em vợ đến thăm, các ngươi cứ chờ xem, sau này, ngay cả mèo bắt chuột cũng phải là người nhà họ Đoạn. Những lời lẽ cay độc, quá đáng của Ninh Văn Bác khiến mọi người có mặt đều im lặng. Không ai dám hé răng nửa lời, đám gia đình, A Hoàn sợ hãi, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Bọn họ len lén lùi ra xa, những kẻ gan lớn hơn thì chạy một mạch về phòng, quỳ trước tượng Phật, lẩm nhẩm kinh Phật, cầu mong chủ nhân mau chóng quên bọn họ đi. chỉ có Xuân Đào là vẫn đứng im tại chỗ. Nàng ta nắm chặt gói thuốc trong tay, vẻ mặt kinh ngạc, bàng hoàng. Nàng ta nhớ đến lời bà mối nói, loại thuốc này có thể khiến nam nhân dần dần mất đi khả năng sinh con. Nàng ta đã bỏ gần hết gói thuốc vào thức ăn của Ninh Văn Bác. Vậy mà ông ta vẫn khỏe mạnh, bình thường, chẳng có chút ảnh hưởng nào. Xuân Đào nghi ngờ, có phải loại thuốc này không có tác dụng hay không? Vì vậy, lần này, nàng ta quyết định mạnh tay hơn, cho gần hết nửa gói thuốc vào bánh bao. Đợi Ninh Văn Bác trở về, nàng ta sẽ nũng nịu, dụ dỗ ông ta ăn hết. Không ngờ, ông ta lại có phản ứng dữ dội như vậy. Chẳng lẽ là do thuốc? Nghĩ đến đây, trong lòng Xuân Đào chợt dâng lên một cảm giác vui mừng, xen lẫn sợ hãi. Xem ra, năm sau, nàng ta có thể đường đường chính chính làm tân nương rồi. Nghĩ vậy, nàng ta vội vàng chạy đến đỡ Ninh Văn Bác dậy. Ân cần nói, lão gia đừng nóng giận, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe. Để thiếp dìu người về phòng nghỉ ngơi, thiếp sẽ nấu bát canh chay cho người dưỡng dạ dày. Có chuyện gì, đợi sau khi người khỏe lại rồi hãy nói. Nhìn thấy hành động giả tạo của Xuân Đào, Đoạn Dụ tức giận đến mức suýt chút nữa thì bốc hỏa. Hắn bước tới, ngăn cản Xuân Đào, nói muốn mời đại phu đến khám cho Ninh Văn Bác. Đoạn Viên Viên ở nhà, ngay cả con gà cũng không dám giết, sao có thể hạ độc Ninh Văn Bác được? Nếu như tỷ tỷ nhẫn tâm như vậy, mẫu thân ở nhà cũng không cần phải ngày ngày lo lắng, cầu nguyện cho nhà họ Ninh như vậy. Đoạn Viên Viên kéo tay áo Đoạn Dụ, ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng. Dù sao, Ninh Văn Bác cũng là cha ruột của Ninh Tuyên. Đoạn Dụ còn phải dựa vào Ninh Tuyên để học hành, thi cử, biểu ca nhất định sẽ không để cho Ninh Văn Bác làm càn. Nhưng cũng không nên để cho mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Đoạn Dụ căn bản là không đủ khả năng đối phó với Ninh Văn Bác. Ninh Tuyên nhìn thấy hành động của thê tử, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Nếu như chuyện này truyền đến tay nhà họ Đoạn, sau này chàng còn mặt mũi nào đến gặp nhạc phụ, nhạc mẫu nữa. Ninh Văn Bác nói xong, trong lòng cũng có chút hối hận. Ông ta cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Dạo gần đây, ông ta luôn cảm thấy bồn chồn, ăn không ngon, ngủ không yên. Trong người lúc nào cũng bứt rứt, khó chịu, mỗi khi nổi giận, mắng chửi người khác, ông ta lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trần Thị lo lắng, bất an, bà nắm chặt chiếc khăn trong tay, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ninh Văn Bác bị bà ta hại thật rồi sao? Lúc trước, khi Ninh Văn Bác trở về quê, ông ta không mang theo bất kỳ người hầu nào. Lúc đó, Xuân Đào cũng không có cơ hội hạ độc ông ta. Vì vậy, Trần Thị đã đặc biệt sai người chăm sóc, nấu nướng cho ông ta mỗi ngày. Bà ta thường xuyên cho thêm rau mùi và ớt vào thức ăn. Bởi vì bà ta đã tìm hiểu kỹ càng, những thứ này có thể khiến con người yếu ớt, dễ bị ma quỷ nhập. Trần Thị nghĩ, chắc chắn Ninh Văn Bác đã bị bà ta hại rồi, nên tinh thần mới trở nên bất ổn như vậy. Bà ta thật sự rất sợ bị những vị đại phu giỏi nhìn ra manh mối. Ninh Tuyên hít một hơi thật sâu, nhìn người cha đang nằm trên đất, toàn thân cứng đờ, trong lòng lạnh như băng. Chàng đích thân bước tới, đỡ Ninh Văn Bác ngồi dậy, sau đó bưng chén trà đến cho ông ta súc miệng, lạnh lùng nói, hay là con sai người đến nha môn một chuyến, mời quan phủ đến điều tra. Nếu như quả thật Viên Viên hạ độc cha, con nhất định sẽ không bao che cho nàng ấy. Nghe vậy, Ninh Văn Bác giật mình, vội vàng ngăn cản, nếu như để cho đại phu và người của nha môn đến, chẳng phải là lật tẩy bộ mặt giả dối của ông ta sao? Ông ta ấp úng nói, thôi, chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài, ta mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, ông ta liền đứng dậy, trở về phòng, bình tĩnh uống trà, như chưa có chuyện gì xảy ra. Đoạn Viên Viên sợ Đoạn Dụ không nhịn được sẽ xung đột với Ninh Văn Bác, nên liền kéo tay cậu ấy, nói muốn về phòng dọn dẹp đồ đạc, sau đó liền lôi cậu ấy rời khỏi phòng ăn. Trong chớp mắt, phòng ăn đã vắng tanh. Không biết Ninh Tuyên đã nói gì với Ninh Văn Bác, chỉ biết là mấy ngày sau đó, ông ta không còn xuất hiện, gây phiền phức cho mọi người nữa. Đoạn Viên Viên còn nghe nói, Ninh Văn Bác lén lút mời đại phu đến khám bệnh. Đại phu khám xong, chỉ dặn dò ông ta bị đau dạ dày, phải kiêng khem ăn uống, mỗi ngày ấy nên tập ăn một chút thịt, nếu không, sau này ấy sẽ gầy như khỉ khô, đi đứng lảo đảo, nhìn giống như con tôm vậy. Ninh Văn Bác nghe vậy, không dám cãi lại lời đại phu, liền sai nhà bếp mỗi ngày đều phải hầm một con bồ câu cho ông ta. Từ từ tập ăn thịt trở lại, chứng kiến mọi chuyện, Đoạn Dụ mới biết cuộc sống của tỷ tỷ ở nhà họ Ninh khó khăn, vất vả đến nhường nào. Nhân lúc Ninh Tuyên không có ở nhà, cậu ấy liền lén lút gọi Đỗ Mama đến, nói, con thấy tỷ tỷ ở nhà họ Ninh thật sự rất khổ sở. Cho dù nhà bọn họ có giàu có đến đâu, con cũng không muốn để tỷ tỷ gả đi nữa. Hay là chúng ta đón tỷ tỷ trở về nhà đi. Đỗ Mama nghe vậy, không nhịn được cười, nói, con đúng là trẻ con, nói chuyện không suy nghĩ, con gái đã gả đi rồi, làm sao có thể tùy tiện trở về nhà mẹ đẻ được. Hơn nữa, chưa nói đến chuyện đứa bé trong bụng Viên Viên, con có thể đảm bảo, sau khi trở về nhà họ Đoạn, chúng ta có thể tìm được một người chồng tốt hơn Ninh Tuyên sao? Đoạn Dụ suy nghĩ một lúc, nói, nếu không thì để tỷ tỷ ở lại nhà họ Đoạn, con sẽ nuôi tỷ tỷ cả đời. Bây giờ con nói vậy, chứ sau này, khi con lập gia đình, liệu vợ con có đồng ý hay không? Vợ con đồng ý, vậy con cái con thì sao? Khi con cái con đến tuổi cập kê, bàn chuyện hôn nhân, gia đình người ta nghe nói trong nhà con có một người cô ruột đã lớn tuổi mà vẫn chưa chịu lấy chồng, liệu bọn họ có còn muốn kết thân với gia đình con nữa hay không? Đỗ Mama thở dài, nói tiếp, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy nữa. Ngay cả mộ của Ninh đại cô nương còn bị người ta đào xới, vứt xuống mương nước, con muốn tỷ tỷ con cũng phải chịu kết cục bi thảm như vậy sao? Ngôi mộ đó, Đoạn Dụ đã từng đến thăm, đó chỉ là một nấm mồ nhỏ bé, sơ sài, thậm chí còn không được xây bằng gạch đá. Phần trên thì dãi nắng dầm mưa, phần dưới thì ngâm trong nước bẩn. Năm nào, Ninh Tuyên cũng phải lén lút sai người đến tu sửa lại. Nghĩ đến đây, Đoạn Dụ liền im bặt, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn không cam tâm. Chẳng lẽ cứ để mặc cho tỷ tỷ chịu ấm ức như vậy sao? Đỗ Mama nhìn vẻ mặt lo lắng của Đoạn Dụ, cười nói, cứ chờ xem đi, tỷ phu của con không phải kẻ ngốc như con đâu. Nó không phải người dễ bị bắt nạt. Nếu con thật lòng muốn tốt cho tỷ tỷ, sau này đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Ninh Văn Bác nằm trên giường, lúc thì kêu đau đầu, lúc lại thở than mệt mỏi. Trần Thị cũng chẳng thèm để ý đến ông ta nữa, sai hai a hoàn vào trong phòng hầu hạ. Ninh Văn Bác vẫn muốn gọi Đoạn Viên Viên đến mắng chửi, muốn nàng ta buông tha cho con trai ông ta, để cho Ninh Tuyên có cơ hội ra ngoài vui vẻ. Trần Thị đứng ngoài cửa, tay cầm cây kéo, ôm mặt khóc lóc với Triệu Mama, hay là để ta chết chung với ông ta cho rồi, lão già đó càng ngày càng đáng sợ. Ta thật sự rất sợ Viên Viên cũng giống như Ninh Châu năm xưa. Làm gì có chuyện cha chồng lại nhúng tay vào chuyện vợ chồng của con trai chứ? Thật là quá đáng mà. Nhìn thấy Trần Thị khóc lóc thảm thiết, Triệu Mama cũng hòa khóc theo. Nam nhân trong nhà giống như ông trời, họ muốn làm gì thì làm, ai dám cãi lại. Nhận thấy Trần Thị kiên quyết phản đối chuyện Ninh Tuyên nạp thiếp, Ninh Văn Bác liền chuyển mục tiêu sang Đoạn Dụ. Nhà họ Đoạn chỉ có mỗi một đứa con trai duy nhất, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã thi đỗ tú tài, nếu không phải nhờ Đoạn Dụ, Đoạn Viên Viên dám ngang ngược, lộng hành ở nhà họ Ninh sao? Nếu như không có Đoạn Dụ thì tốt rồi. Ninh Văn Bác nằm trên chiếc gối nhỏ, vừa húp cháo gà, vừa thầm nghĩ, ông ta nghe nói, Đoạn Dụ đến tuổi này rồi mà vẫn chưa từng gần gũi phụ nữ. Thật là không giống ai, nam nhân mà đến tuổi này rồi mà vẫn còn là trai tân. Thật là mất mặt, hôm sau, ông ta liền gọi Đoạn Dụ đến, giả vờ xin lỗi, nói rằng hôm đó ông ta uống rượu quá chén, nói năng hồ đồ, mong Đoạn Dụ đừng để bụng. Đoạn Dụ muốn xem rốt cuộc lão già này muốn giở trò gì, nên liền ngồi im lắng nghe, không nói gì. Ninh Văn Bác cười híp mắt, sai người dẫn hai A Hoàn đến. Hai A Hoàn này, một người tên Như Hoa, một người tên Tựa Ngọc, tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng được coi là mỹ nhân rồi. Hai người đều khoảng 16, 17 tuổi, trên đầu cài chiếc châm bạc nhỏ xinh, vòng eo thon gọn, mềm mại như liễu, cách trương,